Ngạ Dục Phong Thiên, tập 179, chương Chiến đấu đỉnh cao. Triệu Nhất Phàm ngẩng đầu, trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt. Đời này, trước khi đến Nam Thiên Tinh, trong cùng thế hệ, chỉ có hai người làm hắn có chiến ý như thế. Nhưng đến Nam Thiên Tinh lại thêm một Mạnh Hạo. Còn giờ lại thêm một Phương Mộc. Chiến ý ngập trời, pháp tướng ngàn trượng sau lưng hắn, phát tán, sắc bén kinh người. Thanh Vân Phong kiếm, toát ra, kiếm khí long trời lở đất. Theo Triệu Nhất Phàm, giơ tay lên, pháp tướng, Vân Phong kiếm cũng nhấc theo. Nhất kiếm giáng phàm. Tiếng hô của Triệu Nhất Phàm vang lên, nháy mắt, một kiếm giáng xuống. Một kiếm này không hóa thành thanh long, mà như một đường cầu vòng màu xanh. Vừa xuất hiện đã làm lôi đài màu vàng trung chuyển. Hư vô bị xé ra khe nứt to lớn. Kiếm đổ trung trời, phục vân biến sắc. Trời trăng trung chuyển, cầu vòng kéo theo ý tận trời, không thể ngăn cản lao về phía Mạnh Hạo. Nhì kiếm, kim linh. Kiếm thứ nhất vừa giáng xuống. Triệu Nhất Phàm bùng lên khí thế, vốn đã rất mạnh là bùng đổ lần nữa. Thân thể quét ngang như lốc xoáy, thanh âm sắc bén, âm âm đánh ra. Tam kiếm trảm tiền, sau đó lại chém ra kiếm thứ ba. Một kiếm này âm âm nối tiếp hai kiếm, khai thiên lập địa như chưa từng có. Tứ kiếm toái cổ. Ngày kế tiếp lại là kiếm thứ tư. Kiếm sâu nhanh hơn kiếm trước, mạnh hơn kiếm trước. Kiếm thứ tư làm thiên địa biến sắc, hư vô nổ tung. Tám hướng trung chuyển. Tất cả tu sĩ trên đạo thụ đều hoảng sợ. Trời trăng mất đi ánh sáng, thế giới bị một kiếm này thay thế, vô cùng kinh diễm. Ngũ kiếm đạp thiên, nhưng còn chưa kết thúc. Kiếm thứ năm bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm thứ năm trình độ sắc bén vượt qua bốn kiếm trước, làm cho mọi người nhìn thấy đều khó thở. Tất cả người bên ngoài đều cửu sơn hải đều hít sâu. Chúng lão các tông trong Tinh Không Điện đường, ánh mắt cũng lóe sáng. Năm kiếm kinh thiên. Mạnh Hạo đứng tại chỗ, thần sắc như thường, chỉ trong nháy mắt, thoáng cái bùng lên chiến ý, khó mà nhìn thấy. Đối mặt bốn kiếm ập đến, dấu ấn màu đen trên người Mạnh Hạo đồng loạt di động, chạy ở trên người, ma ý âm âm bùng nổ, ấn tượng như hư vô, biến đổi thời gian. Trong mắt hắn, mọi thứ đều chậm lại. Hắn không động đậy, chỉ giơ tay lên, một ngón tay bấm quyết, đụng vào kiếm thứ nhất. Ầm, ngón tay Mạnh Hạo tỏa ra ánh sáng đen. Kiếm thứ nhất khí thế kinh người, dừng lại trên ngón tay hắn. Bên trong có tiếng trống giận truyền ra, kiếm hóa ngàn vạn, muốn tản ra. Bỏ qua ngón tay Mạnh Hạo, nhưng nháy mắt. Sau đó lại rung lên, tất cả sập đổ, kiếm khí tứ tán, làm cho lôi đài màu vàng trung chuyển muốn sập đổ. Mạnh Hạo đi ra một bước, vừa đặt chân xuống, ngón trỏ chỉ ra lần thứ hai, đụng vào đạo kiếm thứ hai. Tiếng nổ tận trời, khắp chốn nổ tung, chấn động vô tận. Kiếm thứ hai vẫn sập đổ trước ngón tay Mạnh Hạo, dù cho hóa thành bao nhiêu bóng kiếm cũng đều vỡ vụn. Cảnh tượng này làm cho mọi người bên ngoài hoảng sợ. Thở hổn hển. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng. Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, bước vào bốn kiếm vô biên. Xung quanh là kiếm vô tận, không thể đếm hết, rơi vào trong thế giới kiếm. Đây là thế giới của kiếm thứ ba hợp thành. Mạnh Hạo vừa đặt chân vào, liền âm âm co rút, ngưng tụ thành một kiếm, lập tức đến trước Mạnh Hạo, nhưng chỉ nháy mắt. Mạnh Hạo giơ tay chỉ ra lần thứ ba. Vừa chạm vào kiếm thứ ba, tiếng sấm truyền khắp đạo thụ, gió mây cuộn trào, thiên địa tối tăm, sương mù xung quanh cũng sôi trào. Trong tiếng nổ, kiếm thứ ba từ từ vỡ vụn, toàn bộ thế giới kiếm cũng sụp đổ theo nó, vỡ thành mảnh nhỏ trong mắt mọi người. Còn Mạnh Hạo đi ra bước thứ tư. Mọi chuyện nói thì dài dòng, nhưng thực tế bốn bước của Mạnh Hạo chỉ trong vòng một hơi thở, bước chân đặt xuống, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm cùng lúc đánh tới. Thành hai đạo cầu vọng sấm sét, xé rách hư vô, kéo theo kiếm ý ngập trời, trực tiếp đến gần. Mạnh Hạo ánh mắt chợt lóe, giơ tay lên liên tục chỉ ra lần hai, rơi vào hai đạo kiếm khí. Tiếng sấm ầm ầm trung chuyển vang lên, mặt đất lung lay. Hư vô xung quanh lôi đài vặn vẹo, ngay cả lá chắn cũng bị ảnh hưởng. Kiếm khí sụp đổ tiêu tán, Mạnh Hạo đột nhiên đặt chân bước thứ năm, xuất hiện trước người Triệu Nhất Phạm. Tay giơ ra chụp lấy. Triệu Nhất Phạm lui lại, vung tay lên, ầm ầm đánh ra kiếm thứ sáu. Sau đó kiếm thứ bảy cũng lập tức giáng xuống, nhắm thẳng Mạnh Hạo, tiếng nổ trung chuyển. Hai đạo kiếm khí không thể ngăn cản bước chân của Mạnh Hạo. Nhìn qua, đã tới ngay. Nhất kiếm trảm thiên sơn. Triệu Nhất Phạm ngửa đầu hô lên. Âm thanh kinh động lòng người, pháp tướng phía sau bước lên. Rít gào xong tới, vung tay lên. Phong thiên kiếm to lớn trăm trượng nháy mắt ngưng thực, nhưng chân chính tồn tại. Âm âm đánh về phía Mạnh Hạo. Thiên địa biến sắc. Ý vô địch bùng nổ, Mạnh Hạo chợt ngừng chân, ngẩng đầu lên, khóe miệng cười dữ tợn. Chân phải hung hăng dậm lên lôi đài. Ầm, đằng sau hắn xuất hiện cái bóng khổng lồ, đó là pháp tướng của hắn. Pháp tướng của hắn xuất hiện, lớn chừng ngàn trượng, khí thế kinh người, mạnh mẽ bước ra. Hai tay bấm quyết, một quyền đánh về phía thanh kiếm trên trời. Nhìn từ xa, hai pháp tướng khổng lồ chém giết. Còn trên lôi đài, Mạnh Hạo ngẩng đầu, cả người bùng lên ngọn lửa đen. Hắn ở trong biển lửa như hung mà, một bước lao về phía Triệu Nhất Phạm. Vùng tay linh xuất hiện ngàn vạn dòng sông, âm âm đánh tới. Triệu Nhất Phạm biến sắc. Đầu lưỡi phun trao ngụm máu, mỗi một giọt như biển lớn, phun tra liền hóa thành biển trọng ngập trời. Nhưng không phải nước, mà là những thanh kiếm. Đây là biển kiếm. Biển kiếm vừa ra, thôn sơn quyết của Mạnh Hạo tạo thành sông lớn cũng cuốn vào nhau, khắp nơi trung chuyển. Thuật pháp thần thông chói lóa cả mắt. Mạnh Hạo không ngừng lại, người chợt lóe hóa thành kênh kênh thiêu đốt, ngọn lửa màu đen rít lên xuyên qua biển kiếm, xuất hiện trước Triệu Nhất Phạm, hung dữ vồ tới. Triệu Nhất Phạm sắc mặt âm trầm, người lập tức lui lại, trong lòng rung động. Cuối cùng, hắn biết vì sao mấy người trước khi giao chiến với Phương Mộc lại liên tục bại lui. Nhìn là một chuyện, tự thân cảm thụ, hắn mới rõ ràng Mạnh Hạo đáng sợ. Đó là khí thế vô địch, chỉ có tấn công, không có phòng thủ. Dưới khí thế này, chỉ cần lùi lại một bước, sẽ không tự chủ đi theo tiết tấu của đối phương, không ngừng lùi lại, cho đến khi thất bại. Tiếng nổ vang trình, hai người nháy mắt đã quyết chiến trăm lần. Trên lôi đài vàng, phát ra tiếng nổ trung trời. Người bên ngoài đều cũ sơn hải, nhìn đến hoa mắt say mê. Thế giới trước mắt như chỉ còn Mạnh Hạo cùng Triệu Nhất Phạm. Trận chiến tuyệt đỉnh thiên hạ. Không thể lùi nữa. Khóe miệng của Triệu Nhất Phạm tràn máu tươi, ánh mắt chợt lóe sắc bén. Lập tức pháp tướng đang chiến đấu với pháp tướng của Mạnh Hạo bỗng quát lớn, người phình ra. Đạt đến 2.000 trượng, âm âm tạo thành lốc xoáy nổ tung trên lôi đài. Nương theo lực lượng bùng nổ, Triệu Nhất Phạm hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Ngũ tuyệt kiếm, đệ nhất tuyệt. Khởi thức kiếm. Hắn vừa nói ra, giơ tay lên, năm ngón tay tràn ngập kiếm khí. Người như tia chớp, tốc độ cực nhanh, không giống như trước nữa. Phất tay lên, những đạo kiếm khí ầm ầm đi ra, nháy mắt đã trăm kiếm. Những kiếm khí mới xuất hiện, không có hình thế, sau đó hóa thành. Những thanh phi kiếm lao thẳng lên hư không, sau đó giáng mạnh xuống như mưa kiếm, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chớp ánh mắt, vung tay chụp vào hư không, lập tức trường thương kiếm mộc làm cản. Sừng trắng làm mũi nhọn xuất hiện trong tay, vung mạnh tới trước. Tiếng nổ lan tỏa, cả trăm phi kiếm đều bị chấn ra, đâm xuống lôi đài. Nhưng ngay sau đó Triệu Nhất Phạm phát tán thần thông. Hơn ngàn phi kiếm xuất hiện trên bầu trời, rít gào ập đến nhắm thẳng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vung múa trường thương, tiếng nổ vang dội, cả ngàn phi kiếm lại văng ra rơi xuống. Trên bầu trời lại xuất hiện 10.000 phi kiếm. Âm âm, 10.000 phi kiếm đồng loạt giáng xuống, khiến cho lôi đài trở thành thế giới kiếm. Xung quanh Mạnh Hạo nổi lên lốc xoáy, là trường thương quét ngang hình thành, tiếng ầm ầm lan tỏa. 10.000 phi kiếm đều vỡ vụn, đâm xuống khắp lôi đài. Nhưng lúc này Triệu Nhất Phàm hét lớn, đệ nhất tuyệt, kiếm tuyệt thiên, vừa hô lên. 11.100 thanh phi kiếm trên lôi đài liền bay lên không, ngưng tụ vào nhau, hóa thành một thanh kiếm. Một kiếm tung tới, lập tức đánh tới, kiếm này xuất hiện, thế giới như dừng lại. Thần sắc Mạnh Hạo lần đầu biến hóa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm thanh kiếm. Hít sâu một hơi, nhấc chân đạp xuống mặt đất. Ầm, pháp tướng của hắn chợt phình to, hóa thành 2.000 trượng. Một chân giẫm xuống, đứng trước Mạnh Hạo, một quyền đánh về phía kiếm kia. Tiếng nổ rền vang, thế giới trung chuyển. Thanh kiếm này chém vào nắm đấm của pháp tướng Mạnh Hạo, một đường âm âm chém xuống, cuối cùng dừng lại cách đỉnh đầu Mạnh Hạo 7 tấc, phát ra tiếng vang không cam lòng, tan vỡ. Thanh kiếm tan vỡ, Triệu Nhất Phàm phun máu, lão đảo lùi lại. Ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ tới lượt ta. Mạnh Hạo nhìn thanh kiếm tan trả trên đầu mình, ánh mắt rơi xuống người Mạnh Hạo, chậm rãi nói rồi. Người liền biến mất khi xuất hiện ở trước người Triệu Nhất Phàm, giơ tay giáng một đấm. Mạnh Hạo liên tục đấm chín đấm, chính là cửu trọng thiên. Đến một đấm cuối cùng, rung trời chuyển đất, Triệu Nhất Phàm không ngừng lùi lại phun máu. Cả người lùi lại, nhưng còn chưa lùi xa. Mạnh Hạo đã hóa thành kênh kênh, nhảy mắt đến gần. Chương kinh biển cứu vồ, bóp vỡ núi non. Triệu Nhất Phàm phun máu, trước ngực máu thịt be bét, nhưng khóe miệng toát ra âm lạnh, hét lớn. Miệng hắn phun ra một thanh kiếm, lập tức tới trước Mạnh Hạo, sắp xuyên thấu qua. Ánh mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên, hét lớn. Tiếng gầm rung trời tạo ra gợn sóng, thanh kiếm chợt cường lại. Trong nháy mắt này, Mạnh Hạo ra tay như gió, thi triển Trích Tinh Pháp, nắm lấy thanh kiếm hung hăng bóp mạnh, rắc một tiếng, kiếm này vỡ vụn. Triệu Nhất Phàm cũng lại phun máu, nhưng hắn mượn cơ hội này, người chợt lóe lên pháp tướng chân thần. Thần sắc của hắn toát ra điên cuồng, dù đánh đến nước này hắn vẫn không chịu thua. Vừa hô lên, pháp tướng của hắn liền biến mất, nhưng dung hợp với thân thể, nháy mắt bóng dáng to lớn hơn 2.000 trượng xuất hiện trên không trung. Đó là Triệu Nhất Phàm. Phương Mộc, trận chiến này còn chưa kết thúc. Triệu Nhất Phàm trống giận vung tay lên, phong vân kiếm biến ảo chém về phía Mạnh Hạo. Thanh kiếm lớn vừa giáng xuống, Mạnh Hạo nhắm mắt lại. Khi mở ra, pháp tướng của hắn cũng biến mất, dung hợp thân thể. Cũng là người khổng lồ 2.000 trượng xuất hiện trong trời đất. Tung một đá, đụng vào kiếm, hai người lại quyết chiến trên không trung. Âm âm vang ra. Người bên ngoài Địa Cửu Sơn Hải đều khó thở. Bọn họ quá mạnh. Mặc kệ Triệu Nhất Phàm hay là Phương Mộc, tuy rằng bọn họ còn chưa phải tiên, nhưng Ngụy Tiên ở trước mặt bọn họ giống như con kiến, muốn giết thì cứ giết, sợ là ngay cả Trần Tiên cũng không phải đối thủ. Hai người họ chỉ là linh cảnh đỉnh phong, nhưng dù ta mở ra 30 mạch cũng phải kinh hồn. Quá mạnh, hai người họ nếu thực sự thành tiên. Tiên có 10 cảnh, ngày sau nhất định phải trên 90 mạch. Tinh Không Điện Đường, chúng lão các tông đều nhìn không nhảy mắt, tuy rằng bất cứ ai trong bọn họ đều có thể quét ngang hai người Phương Triệu, nhưng trình độ sắc mặt cũng rất kinh diễm. Dù sao chỉ là linh cảnh chiến đấu, nhưng trên người Triệu Nhất Phàm cùng Mạnh Hạo bọn họ nhìn thấy bóng dáng chí tôn tương lai. Pháp tướng cũng là 2.000, đã có thể sánh với nhị tiên cảnh, tiên có 10 cảnh. Thêm một cảnh, pháp tướng sẽ tăng 1.000 trượng. Hai người bọn họ đều là tích lũy sau bùng nổ mạnh. Triệu Nhất Phàm áp chế linh cảnh quá lâu, chính là đợi duyên chân tiền, dùng thông tiên đặng trở thành chân tiền. Có thể kết luận, tốc độ tu luyện của hắn ở tiên cảnh sẽ bùng nổ, không đến 100 năm, sẽ có thể trở thành tiên cảnh đỉnh phong. Phương Mộc này, hắn cũng vậy, thiên kiêu các tông, Đệ Cửu Sơn Hải gần như đều thế. Trên lưu đài, Mạnh Hạo cùng Triệu Nhất Phàm vẫn đang chiến đấu. Mạnh Hạo thi triển toàn lực, bởi vì dù cho ma niệm trở lại, hắn vẫn cảm nhận được trên người Triệu Nhất Phàm cơ hồ có một cổ khí tức đáng sợ che giấu. Khí tức này không xuất hiện. Mạnh Hạo không muốn bại lộ thực lực chân chính. Âm âm, Triệu Nhất Phàm mắt đầy tơ máu, hắn đã thi triển tất cả mà bản thân khống chế được, nhưng vẫn không phải là đối thủ của kẻ này, bây giờ vẫn không ngừng lùi lại. Ta không cam lòng. Trong mắt Triệu Nhất Phàm chợt lóe sát cơ, lùi ra sau, hít sâu một hơi, nháy mắt trên người hắn xuất hiện dây mây quấn quanh, tỏa ra ánh sáng dịu, có đạo âm thấp thoáng, đây là thông tiên đằng. Trong khoảng khắc, Triệu Nhất Phàm ngửa đầu hô lên, trên người hiện ra thông tiên đằng. Ánh sáng lấp lánh, thân thể hắn cũng trung lên, một lần nữa phình ra, trở thành 3.000 trượng. Thân thể 3.000 trượng lúc này bùng nổ, lực lượng kinh thiên. Triệu Nhất Phàm điều khiển của lực lượng này rất khó khăn, là hy vọng một cây thông tiên đằng để đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Người bên ngoài địa cũ Sơn Hải thấy cảnh này đều hoảng sợ. Trước đó hắn còn áp chế tu vi. Trời ạ, hắn có được tu vi sánh với tam cảnh thiên. Phương Mộc phải thua rồi. Triệu Nhất Phàm ánh mắt mơ hồ. Thế giới trước mắt chỉ còn lại Mạnh Hạo. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một ý thức. Đánh bại Phương Mộc. Triệu Nhất Phàm, người chợt lóe lên. Khí thế ngập trời lập tức đến gần. Kiếm khí khắp chúng, hư vô vỡ vụn. Âm âm chiến đấu với Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cả người bùng nổ ngọn lửa. Trong biển lửa đen, thân pháp tướng của hắn cũng nháy mắt bùng nổ vọt lên, trở thành 3.000 trượng. Lúc này bên ngoài địa cửu Sơn Hải liên tục vang lên tiếng hít hà. Mọi người trên đạo thụ đều phát ra tiếng không thể tin nổi. Trời ạ, bên Phương Mộc cũng che giấu tu vi, cũng là sánh với tam cảnh tiền. Trận chiến này cuối cùng ai có thể thắng? Cuối cùng ai mới là đứng đầu? Mạnh Hạo cùng với Triệu Nhất Phàm chiến đấu trên không trung. Hai người nháy mắt đánh mấy trăm lần. Mặt đất trung chuyển, lôi đài màu vàng chấn động. Hư vô xung quanh xuất hiện hàng loạt khe nứt. Triệu Nhất Phàm toát ra tuyệt vọng. Hắn khổ sở, phun ra ngầm máu. Người bịch lui lại, hắn đã thi triển tất cả, sử dụng toàn bộ nhưng vẫn không thể chiến thắng tên này. Không, ta còn chưa sử dụng tất cả. Ta còn có ngũ tuyệt kiếm để nhị tuyệt. Nhưng ánh mắt Triệu Nhất Phàm toát ra điên cuồng, người lui lại bỗng nhìn vào Mạnh Hạo. Phương Mộc, lấy ra tu vi chiến lược mạnh nhất của người, ngươi và ta, một chiêu phân thắng bại. Nói rồi, Triệu Nhất Phàm ngửa đầu cười to, mang theo điên cuồng, có cố chấp, chiến thắng. Người hắn trung chảy, trong mơ hồ một cổ khí tức thiêu đốt âm âm bùng nổ. Thân pháp tướng của hắn khoảng khắc này tỏa ra ánh sáng kinh thiên. Bên trong đó, nó lại đang trút nhỏ thấy rõ. Đây là tự bạo pháp tướng. Thái hành kiếm trì, ngũ tuyệt kiếm, được xưng là ngũ tiên kiếm. Với lực lượng cô ta, chỉ có thi triển đệ nhất kiếm. Hiện tại, nương vào lực lượng tự bạo pháp tướng, ta thi triển đệ nhị tuyệt. Phương Mộc, nếu ngươi không thể chống cự, trận chiến này ngươi thua chắc. Triệu Nhất Phàm vừa nói pháp tướng âm ầm, ngày càng nhỏ đi, nhưng khí thế khủng bố trên người hắn lại càng mạnh hơn. Người bên ngoài địa cửu Sơn Hải đều kinh hô. Trong tinh không điện đường, chúng lão các tông đứng lên, lão già thái hành kiếm trị lại dậm chân. Xung động. Lão nhíu mày, nhìn hình ảnh trong lốc xoáy, sắc mặt sầm lại. Phương Mộc, sau một chiêu này, ta không còn lực lượng ra tay, nếu không chết, cũng phải bế quan trị thương. Có thể rất khó tái tạo một pháp tướng nữa, nhưng Triệu Bổ không hối hận. Trận chiến này, một đoàn này, ta chỉ có một hy vọng, để ta xem thử, ngươi mạnh đến thế nào. Thân thể Triệu Nhất Phàm đã 3.000 trượng biến thành 300 trượng. Khí thế của hắn không ngừng trồi lên. Hiện tại như che trời, hư vô quanh hắn vỡ vụn, ngay cả lôi đại cũng trung chạy. Mạnh Hạo nhìn vào mắt Triệu Nhất Phàm, hắn thấy được là một kẻ vì chiến mà điên. Im lặng, Mạnh Hạo gật đầu bùng nổ toàn bộ ma niệm, ngọn lửa đen ầm ầm, thân thể pháp tướng của hắn phình ra. 3.100 trượng, 3.500 trượng, 3.900 trượng, cho đến 4.000 trượng. Bóng người sững sờ trong thiên địa. Xung quanh nổ ầm ầm, tất cả tu sĩ trên đạo thụ đều hoảng sợ cực hạn, Bọn họ chưa bao giờ nghe nói người nào ở linh cảnh có thể sánh với tứ cảnh tiền. Nếu là Triệu Nhất Phàm, bọn họ có thể hiểu, dù sao có thông thiên đạnh hỗ trợ, làm cho mọi người đều có thể giải thích. Còn trên pháp tướng của Mạnh Hạo không có thông thiên đạnh, điều này càng thêm đáng sợ. Bên ngoài đề cửu Sơn Hải lúc này cũng cực kỳ kinh hãi, ong ong vang vọng, những tiếng mong chờ vang lên. Triệu Nhất Phàm tự bảo pháp tướng đổi lấy một kiếm mạnh nhất trong sinh mệnh. Còn Phương Mộc hắn lại sánh ngang với tứ cảnh tiên. Thắng bại sắp xuất hiện, giữa bọn họ cuối cùng người nào mới là hạng nhất. Lần thí luyện này, lôi đại khoảng khắc đáng chú ý nhất đã đến. Trong khi mọi người nhìn không chớp mắt, thân thể Triệu Nhất Phàm đã co rút đến kích cỡ người thường. Toàn bộ pháp tướng 3.000 trượng sụp đổ, lực lượng tan vỡ ngưng tụ thành một thanh kiếm trong tay hắn. Đây là kiếm Bình Phàm. Ngũ tuyệt kiếm, đệ nhị tuyệt. Hỏi tiên một câu, vì sao đoạn phàm trần? Triệu Nhất Phàm phát ra tiếng, nhấc tay, trong mắt sáng ngời chưa từng có. Một kiếm này là sinh mệnh của hắn, là pháp tướng của hắn, là ý chí của hắn, là tất cả của hắn. Một kiếm nâng lên, chợt hạ xuống, kiếm rời tay, trở thành một thanh thiên kiếm, có thể chặt đứt phàm trần. Như đang hỏi tiên, phàm trần đứt hay không? Âm âm, kiếm chém xuống, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Lực lượng chân tiên tám thành, lực lượng tiên mạch. Lúc này bùng nổ toàn diện, trong người âm âm. Hai tay pháp tướng bấm quyết, một quyền đánh ra. Xung quanh pháp tướng đột nhiên xuất hiện tiên mạch. Tiên mạch như làn khói quấn quanh, một cỗ tiên khí kinh thiên bùng nổ. Ngưng tụ trên một quyền mạnh nhất của Mạnh Hạo lúc này, trực tiếp đụng vào kiếm kia, giữa không trung lôi đài. Khoảng khắc đụng vào nhau, tiếng nổ trung trời, truyền khắp đạo thù, lan ra khắp nơi, cuốn lên hư vô. Ảnh hưởng mọi người bên ngoài đề cửu Sơn Hải, làm chúng lão các tông trong tinh không điện đường cũng thở gấp. Âm âm, tiếng nổ như khai thiên, lốc xoáy to lớn xuất hiện, nháy mắt phình to bao phủ cả lôi đài màu vàng. Khí tức bên trong ngày càng mạnh, ngưng tụ lực lượng của Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm đạt đến cực hạn mãnh liệt, xuất hiện tan vỡ. Âm âm, bên trong lốc xoáy bùng lên một cổ lực lượng mạnh mẽ, quét ngang khắp hướng. Triệu Nhất Phàm đứng ngay hàng đầu, không chịu đựng được. Hắn cười thảm, hiểu ra. Mình thất bại rồi. Hắn phùng mẫu, toàn thân trăng trắc, vỡ vụn phân nửa xương cốt, bị ném mạnh ra. Văn khoải, đào đài. Đã thua. Trước khi mất ý thức, Triệu Nhất Phàm thì thào. Hắn nhìn thấy trong xung kích Mạnh Hạo còn chống đỡ được, còn hắn thì mất ý thức. Bên phía Mạnh Hạo, sau khi Triệu Nhất Phàm mất đi ý thức phụ mẫu, ngọn lửa ma niệm trên người lập tức tắt đi, ánh mắt toát ra tỉnh táo, nhưng thân thể bị xung kích không khống chế được lùi lại, trong tiếng nổ cũng bị ném ra ngoài lôi đài. Ngay khoảnh khắc hắn bị ném ra, cái bóng mất nửa đầu vẫn luôn loanh quanh bên dưới, ánh mắt nó toát ra tham lam, hưng phấn, tốc độ cực nhanh, âm âm nhắm thẳng về phía Mạnh Hạo bị ném ra khỏi lôi đài, rơi vào tiên cư. Chương Phong Yêu Đệ Lục Cấm. Đáng chết, Mạnh Hạo biến sắc, mọi chuyện như một giấc mơ, từ khi bị Tiện Đa Đa dẫn ra ma niệm, lập tức ảnh hưởng tâm tình, tính cách của Mạnh Hạo. Khi đó nhìn hắn lạnh nhạt, nhưng chỉ là lạnh nhạt đối với thân thể. Thực tế đã bớt đi phán đoán xung quanh. Loại phán đoán này là ma niệm không có, cho nên làm cho hắn bị xung kích văng ra ngoài lôi đài. Mà lúc trước ra tay toàn lực, kích sát toàn bộ ma niệm, bị xung kích đánh vào, đã tán mất phân nửa, làm cho ý thức của Mạnh Hạo không bị quấy nhiễu, tựa như tỉnh mộng. Không kịp trục xuất ma niệm còn sót lại trong người, lúc này Mạnh Hạo lại rơi vào lốc xoáy nguy cơ mới. Người hắn vừa bị ném ra khỏi lôi đài, cái bóng mất nửa đầu lập tức ập đến bắt lấy Mạnh Hạo. Tay hắn lạnh băng, vừa chạm vào cả người Mạnh Hạo lạnh lẽo, đang muốn giãy giụa, thân sắc lại đại biến, bởi vì Mạnh Hạo thấy được trong tay bóng dáng này có một thuật pháp mà hắn cực kỳ quen thuộc, đó là Yêu Phong Đệ Bát Cấm. Khoảng khắc Mạnh Hạo bị giam cầm thân thể, không thể di động, đồng thời sinh mệnh, tu vi, tất cả của hắn đều nháy mắt chảy vào người bóng dáng kia, bị hắn điên cuồng cắn nuốt. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, bóng dáng mất nửa đầu đã xách theo Mạnh Hạo nháy mắt đi xa, biến mất trong sương mù. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên người trên đào thụ đều không kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã bị đem đi. Sắc mặt Lăng Vân Tử đại biến, bay ra, muốn nhìn vào hư vô vô tận. Hắn dù nóng lòng, nhưng không có cách nào, nơi đó hắn không thể đặt chân vào. Hai lão già khác bên cạnh cũng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm sâu vào trong sương mù, nơi Mạnh Hạo biến mất, im lặng. Trên đạo thụ mọi người đều ngẩn người. Cảnh tượng này quá đột nhiên, không ai dự liệu được, Trừ Nhất Phàm lúc này không rõ sống chết, nằm dưới đất. Bên ngoài địa cũ Sơn Hải, tất cả tu sĩ chú ý trận chiến này, tâm thần chấn động, không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn cái bóng thiếu nửa đầu mang theo Mạnh Hạo biến mất. Hắn trở thành đứng đầu, nhưng mà... xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện chuyện này? Không thể nào. Đáng chết, hắn là hạng nhất, hắn chiến thắng Triệu Nhất Phàm. Hắn là hạng nhất thí luyện này, là hạng nhất lôi đài. Ngày sau hắn nhất định danh chấn địa cũ Sơn Hải ta. Nhưng vì sao lại như vậy? Nếu như tiên cương nguy hiểm như thế, tại sao trận chiến lôi đài này là phải tiến hành trong đó? Bên ngoài địa cũ Sơn Hải không ít người trống giận. Mạnh Hạo một đường tiến lên, bọn họ đều nhìn thấy. Bọn họ mơ hồ, nhìn thấy bóng dáng chí tôn tương lai, nhưng tất cả chỉ nháy mắt đã tiêu tan hết. Có không ít người thầm thở ra, Mạnh Hạo quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm tất cả tu sĩ cùng lứa cảm thấy bị đè không thở nổi. Mà hắn biến mất, rõ ràng là kết quả tốt nhất. Phương Mộc chết chắc rồi, bị cái bóng mất nửa đầu kia mang đi. Chỉ có chết nọn. Đáng tiếc, một thiên kiêu như thế, ngày sau, người ta kiêu chiến cũng thiếu một cái. Đề cửu Sơn Hải ầm ầm, tinh không điện đường. Chúng lão các tông đều biến sắc, tam lão ba đại đạo môn sắc mặt âm trầm. Từ từ đứng lên, bọn họ nhìn qua chỗ Mạnh Hạo biến mất. Lại nhìn về phía nữ nhân áo trắng kia trên đạo thụ. Nữ nhân đứng đó cúi đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhất Phàm hôn mê, sau đó quay đầu nhìn hư vô xa xa như đang trầm ngâm, nhanh chóng xoay người đi về phía Mạnh Hạo biến mất. Thấy cảnh này, tam lão ba đại đạo môn đều kích động. Có lẽ Phương Mộc sẽ không chết, có lẽ lần này chúng ta thực sự thành công. Xếp hạng cửu đại Sơn Hải, chỉ có đệ cửu Sơn Hải chúng ta vẫn chưa ai đi ra danh sách. Cùng lúc đó, ngoài Đông Thắng Tinh, trong tinh không, Kháo Sơn lão tổ bỗng mở mắt, hít thở dồn dập, ngay người nhìn hình ảnh lốc xoáy, ngớ ra một chút. Thằng nhãi con này, liền chết như thế à? Không thể nào. Nếu thằng nhãi này dễ chết như vậy, chẳng phải ông trời có mắt à? Nhưng mà cái bóng trắng nửa đầu kia, sao mà quen thuộc quá vậy? Trong tinh không, đệ thập tổ vương gia ngồi trên thiên thạch. Tiến về phía trước, người hắn chấn động, nhìn vào hình ảnh lốc xoáy im lặng. Côn Lôn Đạo, Đăng Quỷ, người trung chạy, ánh mắt xẹt qua tia sáng. Dù hắn tin Mạnh Hạo tuyệt đối không dễ dàng chết được, nhưng đó là tiền cự. Sở Ngọc Yên người trung, thở gấp gấp. Sắc mặt tái nhợt, nàng không tin nổi, đây là sự thật. Người như mất đi sức lực, đảo đảo lùi lại, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Hắn sẽ không chết. Nam Tiên Tình, Đông Thổ Đại Địa, Phương Gia. Mẫu thân của Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay chồng mình. Thần sắc Phương Tú Phong, nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong âm âm bùng nổ sát cơ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hạo Nhi không phải người đoản mệnh, nó không chết được. Nếu nó ngã xuống, Phương Mộ sẽ giữ lời hứa trấn thủ nơi này. Nhưng 100.000 năm sau, ta sẽ đích thân mở cửa. Thả ra tà mà, làm cho ba đại đạo môn chôn cùng. Còn tiên khư kìa, cũng phải chôn cùng. Trần Phàm mập mạp cùng Lý Thi Kỳ nhìn cảnh này, người trung lên không thể tin nổi. Toàn bộ đề cũ Sơn Hải bùng nổ, Mạnh Hạo trở thành người đứng đầu nhưng mà lại biến mất trong thế giới. Mạnh Hạo tự nhiên không chết, hắn bị cái bóng mất nửa đầu bắt được, xuyên qua sương mù, người hắn trung lên. Sinh mệnh, tu vi, khí tức, toàn thân đều bị cái bóng kia hấp thụ cắn nuốt. Đầu của cái bóng kia máu thịt dần khép lại, hơi thở của hắn cũng dần dần không còn tự khí, thêm một chút sức sống. Chỉ là linh trí vẫn còn thiếu sót, không có tâm trí, chỉ có bản năng. Mạnh Hạo không thể động một chút nào, ý thức như dừng lại, cả người lạnh như băng. nhưng sinh mệnh bị hút đi, ma niệm còn sót lại cũng bị hút theo. Ma niệm bị hút đi ngày càng nhiều, cái bóng mất nửa đầu chợt ngừng lại, cả người thiêu đốt ngọn lửa đen. Ngọn lửa từ ma niệm làm cho hai cái bóng kiên kỵ lúc này bị hút vào trong cùng. Tu vi sinh mệnh của Mạnh Hạo sau khi thiêu đốt làm cho cái bóng toát ra đầu đớn. Hắn khựng lại, Mạnh Hạo lập tức khôi phục một chút hành động, ý thức cũng khôi phục, liền bị thay thế bằng chấn động. Hắn cũng biết Yêu Phong để bắt cấm. Hắn là ai? Hắn chẳng lẽ cũng là Phong Yêu Nhất Mạch? Trên thanh kiếm đó ẩn chứa Phong Yêu Đề Lục Cấm, đâm vào hông hắn, nếu hắn cũng là Phong Yêu Nhất Mạch, hoặc là chiến đấu với Phong Yêu Nhất Mạch, hoặc là hắn tự đâm vào phong ấn bản thân. Tâm thần Mạnh Hạo nháy mắt lướt qua rất nhiều ý niệm. Hiện tại nguy cơ trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt lóe lên. Dựa vào cơ hội nháy mắt này, Mạnh Hạo âm âm bùng nổ tu vi, tiên mạch trong người tỏa ra tiên khí muốn chống lại, nhưng cái bóng mạnh mẽ Mạnh Hạo căn bản không thể chống lại. Nhưng Mạnh Hạo không phải muốn đánh thắng đối phương, hắn dùng trong nháy mắt này cơ hội duy nhất mà có thể động đậy, vung tay nắm lấy thanh kiếm trên cái bóng lưng. Vừa chạm vào, phong yêu cổ ngọc trong túi trữ vật của Mạnh Hạo điên cuồng chấn động, cùng lúc cái bóng kia khựng lại phát ra tiếng thảm thiết. Mạnh Hạo dùng chút sức cuối cùng hung hăng rút ra thanh kiếm này. Vừa rút ra, một cỗ máu đen phun ra từ vết thương, cả người cái bóng rung rẩy. Thả Mạnh Hạo ra, hắn vội lui ra sau, sắc mặt chợt phun máu. Sắc mặt tái nhợt phun máu. Hắn mất đi không ít sinh bệnh, tu vi tán loạn, trạng thái hiện tại rất kém. Vừa lùi lại, Mạnh Hạo không dừng thi triển tốc độ cao, nhanh chóng kéo khoảng cách. Cái bóng kia trung chạy, tay ấn vết thương, nhưng mặc kệ hắn làm thế nào, máu tươi vẫn phun trào. Ta là ai? Ta là ai? Cái bóng thân sắc mờ mịt, ý thức hỗn loạn, thì thào lên tiếng, vang vọng khắp nơi. Kiếm của ta! Kiếm của ta! Tiếng thì thào vang lên. Máu tràn ra, liền ngưng tụ một chỗ, hóa thành những con rắn máu, một trâu dài, vô cùng dữ tợn, lóe lên điên cuồng, chạy ra từ vết thương đó, không ngừng chạy ra, ngày càng nhiều, cuối cùng dày đặc đến cả ngàn. Mạnh Hạo nhìn mà tê cả da đầu. Đúng lúc này, tiếng kêu to từ xa truyền đến, cơn gió đen nháy mắt ập tới, đài bàn một nát, quẩn quanh đạo thụ chợt xuất hiện, trong mắt có tham lam, nhắm thẳng về chiếc bóng. Nhưng vừa đến gần, cái bóng thì thào đột nhiên, ánh mắt lóe lên, tay bấm quyết, chỉ về phía đài bàn. Yêu Phong để bắt cấm. Chỉ ra, đài bàn chợt khựng lại, trực tiếp rơi xuống. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, ngay sau đó, trong sương mù dày đặc, những cái bóng xuất hiện. Hình người thân trắng, tham lam, nhìn rắn máu dữ tợn chui ra từ vết thương, như thấy được vật đại bổ điên cuồng xông lên. Ta là Phong Yêu đời thứ 6. Cái bóng mất nửa đầu, mờ mịt nhìn đám người xông tới. Tay đặt trên vết thương, muốn ngăn cản, rắn máu chui ra. Trong mắt thoáng đã tỉnh táo. Yêu Phong đệ lục cấm, sinh tử cấm. Vừa hô lên, hắn giơ tay, chỉ ra xung quanh. Chương xếp hạng 13. Yêu Phong đệ lục cấm, sinh tử cấm. Phong Yêu đời sau chỉ ra, trên ngón tay hắn xuất hiện cổ khí tức đen trắng, hai cổ khí tức quấn vào nhau tạo thành lốc xoáy. Lốc xoáy này có màu xám tro, lốc xoáy màu xám vịnh ra, nháy mắt lớn đến ngàn trượng, mạnh mẽ hút vào. Bóng dáng lốc xoáy đều hét thảm, người trung trung đều mục nát, trên người chúng xuất hiện một cái phù văn. Phù văn này cũng màu xám tro, lấp lánh, những cái bóng không la hét nữa, mà là mờ mịt, ngẩng đầu lên để quỳ bái. Phong Yêu đời thứ 6. Ngay cả những cái bóng hình người đuôi rắn mạnh mẽ cũng thế. Mạnh Hạo da đầu tê dại, nhanh chóng lùi lại, nháy mắt Phong Yêu đời thứ 6 ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hạo. Vừa nhìn Mạnh Hạo, hắn sững ra một lúc. Mạnh Hạo da đầu tê dại, cảm giác nguy cơ sống chết hiện ra. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Phong Yêu đời thứ 6. Có thể cảm giác được nếu mình lùi lại nữa, đối phương sẽ ra tay. Lúc này, Phong Yêu đời xấu như đang chần chừ suy nghĩ. Thời gian như động lại, vết thương của Phong Yêu đời xấu tràn ra ngày càng trắng đen dữ tợn. Bao bọc xung quanh muốn chạy ra ngoài nhưng không biết tại sao lại bị giam cầm ở khu vực nhất định không thể đi ra. Là đoạn tuyệt Phong Yêu nhất mạch, đuổi lấy Bỉ Ngạn Chi Linh ngủ say, hay là tùy ý để vận mệnh phủ xuống, cho Phong Yêu nhất mạch một hy vọng. Hồi lâu sau, Phong Yêu đời thứ sáu lẩm bẩm, nhìn Mạnh Hạo hồi lâu, cũng nhìn kiếm trong tay Mạnh Hạo. Cảm ngộ cho kỹ. Hắn nhẹ giọng nói, thân sắc có chút hiền hòa, sau đó xoay người, ôm vết thương từng bước đi xa. Sau khi hắn đi xa, những trắng đen phát ra tiếng rít thảm thiết, muốn chạy trốn, nhưng không chịu nổi khống chế, bị vây quanh Phong Yêu đời thứ sáu, theo hắn đi xa mà cưỡng chế kéo theo. Hắn đi xa, những cái bóng quỷ khống chế cũng mê man đi theo sau Phong Yêu đời xấu. Tiền bối, sao ngài lại như vậy? Ngài muốn đi đâu? Mạnh Hạo lập tức hô. Ta thất bại trong Sơn Hải kiếp thứ ba, muốn đi tìm trốn về. Còn ngươi, ngày sau, cũng sẽ gặp Sơn Hải kiếp. Nếu thất bại, trên đường trốn về, chúng ta sẽ đợi ngươi. Phong Yêu sư, Phong Yêu nhất mạch. Mạnh đến mạnh nhất cửu đại Sơn Hải, buồn đến buồn nhất cửu đại Sơn Hải. Con đường gập ghềnh, đi đường bình yên. Tiếng tang thương mơ hồ truyền ra từ cái bóng lưng Yêu Phong đời thứ sáu. Thất bại à? Mạnh Hạo sửng sốt, hắn nhớ đến Phong Yêu đời thứ tám từng nói trong Ngọc Giảng. Hắn muốn đi độ Sơn Hải kiếp. Cái gì là Sơn Hải kiếp? Mạnh Hạo thở dồn dập. Hắn nhìn đối phương, trong lòng lại có dự cảm mãnh liệt. Dường như có ngày, mình cũng sẽ biến thành thế này. Cổ đạo, chấp niệm phong thiền, sơn hạ sinh linh đại thiền. Cửu Sơn Hải, cần đạo kiếp tới. Mệnh ta vô lượng. Cổ đạo, niên vạn biến yêu. Không đi tiên lộ, đạp cửu Sơn Hải kiếp. Đạo ta vĩnh hằng, mệnh ta vô lượng. Lại là hai câu này. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Năm đó trong Di Ngôn Phong Yêu đời thứ 8 cũng có hai câu này. Nếu thành công, vậy thì sao? Mạnh Hạo lại hỏi. Phong Yêu đời thứ 6 đã đi xa. Hồi lâu sau, tiếng nói tang thương của hắn yếu ớt truyền đến. Nhất niệm cửu sơn còn, nhất niệm cửu sơn đến. Cửu đại Sơn Hải trở về căn nguyên. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, nhìn tất cả, hắn cảm thấy từ sau khi bị mang đi từ Lôi đại chiến, liền như nằm mơ, mà cái bóng mất nửa đầu này lại là Phong Yêu đời thứ sáu. Chỉ là vì đùa kiếp thất bại sao? Trên người hắn cuối cùng đã xảy ra chuyện đáng sợ gì? Những trắng máu kia là thứ gì? Nhất niệm cửu sơn còn, nhất niệm cửu sơn đến, cửu đại Sơn Hải trở về căn nguyên. Vậy là có ý gì? Cửu đại Sơn Hải, căn nguyên, Phong Yêu nhất mạch. Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Mặt khác, Phong Yêu đời thứ sáu tại sao lại biết để bắt cẩm? Hồi lâu sau, hắn im lặng nhìn xung quanh, theo trí nhớ Phong Yêu đời thứ sáu đem mình đi, nhắm hướng cẩn thận bay đi. Nơi này tồn tại quá nhiều nguy hiểm, bất cứ thứ gì cũng là chí mạng đối với hắn. Mạnh Hạo chỉ có thể cẩn thận hết mức, một chút vô ý hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Thời gian trôi qua, Lôi đại chiến đã kết thúc. Lăng Vân Tử thần sắc đau thương. Đối với Mạnh Hạo, hắn thực sự coi trọng, nhất là khi đối phương lấy ra la bàn, thần sắc kiên cường. Hắn trời đi, người hai đạo bôn khác, dẫn chúng tu tham dự Lôi đài trời đạo thù, rời thi thể thần, đi ra tiên khư, về đến tinh không. Có người về quê cũ, có người được tông môn thu làm đệ tử, trận thí luyện cùng Lôi đài ba đại đạo môn đã kết thúc. Triệu Nhất Phàm được đưa về Thái Hành Kiếm Tông. Hắn tỉnh lại, biết được chuyện xảy ra. Đắm xuống đất, nắm tay đầy máu, trong mắt toát ra hối hận, càng có một cụ chấp nhất. Trần Phàm cuối cùng được Thái Hành Kiếm Tông thu làm đệ tử. Mập mạp ở cổ tiên lăng được sư tôn của hắn đưa về Nam Thiên Tinh. Nhìn thấy hơn 100 đạo lữ, sư tôn hắn trợn trắng mắt, há hốc mồm, hồi lâu sau không nói nên lời. Lý Thi Kỳ đi Huyết Lan giáo. Với việc dung hợp Huyết Lan Hoa, nàng chính là một trong chuẩn thánh nữ. Vương Hữu Tài, hung ác kinh diễm, điên cuồng, không tiếc tự hủy hai mắt, làm cho thế giới của hắn về sau chỉ còn màu đen, nhưng lại phù hợp với đạo của Lạc Nguyệt Hồ. Sau khi trăng tàn, trời đất không phải có ngay ánh sáng, ngay trước khi ánh sáng tới, không có ánh trăng, cũng chỉ là một mảnh màu đen. Ngoài bốn người bọn họ, Nam Thiên Tinh cũng có không ít người tham dự thí luyện lần này, có người được tông môn chọn đi, có người tiếc nuối trở về. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã một tháng. Trong một tháng này, cái tên Phương Mộc càng thêm vang dội, truyền khắp địa cửu Sơn Hải, ngay cả tu sĩ không chú ý hình lốc xoáy cũng đều có nghe nổi. Không phải tiên, lại sánh với tứ cảnh tiên. Hạng nhất thí luyện, hạng nhất lôi đài, tất cả làm cho cái tên Phương Mộc trở thành truyền thuyết, nhất là hắn biến mất trong tiên khư. Điều này làm cho truyền thuyết càng thêm truyền rộng. Mạnh Hạo chậm chậm đi tới trong tiên khư, sắc mặt tái nhợt, thần thức ngưng tụ cao độ, nhưng không dám tỏa ra quá xa. Một tháng qua, hắn gặp nguy hiểm mấy lần, trong đó có ba lượt làm hắn suýt hình thần câu diệt. Hắn thấy được không chỉ một cái đầu to lớn lơ lửng xung quanh, mỗi cái đầu to như ngôi sao, làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập, tâm thần chấn động. Hắn thấy được một chiến trường cổ xưa, trên đó có vô số thi thể, ở trong đó lại có những cây bóng đang ăn thịt thủi. Không biết chiến trường này xảy ra từ bao giờ, nhưng thịt các thi thể vẫn chưa tiêu tan, vẫn cứ tồn tại. Hắn còn cảm thấy một dược viện to lớn bên trong cỏ hoang tùm, nhưng trong đó Mạnh Hạo hít thở dồn dập, nhận ra không ít dược thảo trong truyền thuyết. Những thứ này khi tu hành đan đạo ở Tử Vân Tông, đan quỷ từng nói đã tồn tại trong thiên địa, sớm đã dược tuyệt. Mạnh Hạo lại thấy được không dưới trăm loại ở ngoài dược viện, nhất là hắn còn thấy được thông tiên đan. Chỉ là ở đây có một loài trùng vỏ đen, khối lượng vô kể. Mạnh Hạo chỉ thoáng đến gần, lập tức bay ra mấy chục ngàn con, dây đặc ong ong. Mạnh Hạo vội vàng bỏ đi, nếu chậm một chút, hắn nhất định ngã xuống. Hắn còn thấy được một tồn tại to lớn như ngôi sao, toàn thân tỏa ra vô số râu dài. Chỉ nhìn xa xa, Mạnh Hạo da đầu tê dại, vội vàng chạy đi. Mấy ngày trước, hắn thấy được một bàn tay phải, bàn tay to lớn như tinh hà. Ngoài ra còn có vô số thi thể lơ lửng đi ngang trong tiền khư, có mảnh vỡ lầu cát, có những mảnh lục địa, còn có những hung thú rít gào chạy qua. Cũng may, so với tiên khư thần bí này, hắn quá nhỏ bé, cho nên so với xung quanh hắn không đáng là gì. Một tháng qua, tuy rằng sinh mệnh của hắn bớt đi một chút, nhưng tu vi lại từ từ khôi phục, làm cho Mạnh Hạo có chút lòng tin. Quan trọng hơn là thanh kiếm của Phong Yêu đời thứ sáu có được lực lượng kỳ dị. Mỗi lần gặp nguy cơ, nó tỏa ra ánh sáng, là điểm trọng yếu làm cho Mạnh Hạo còn sống. Vút ve thanh kiếm, Mạnh Hạo cũng đang mò mẫm yêu phong đề lục cấm, chỉ là cấm này rất khó. Một tháng qua, Mạnh Hạo vẫn không thể hiểu ra. Đi một tháng, Mạnh Hạo còn chưa thấy thi thể Bỉ Ngạn Thần, cũng không thấy đào thù. Chỉ có tìm được thi thể, tìm được đào thù, Mạnh Hạo mới có thể tìm được đường về. Cho đến một ngày, hắn tìm được một động phủ lơ lửng trong hư vô. Động phủ này như dịch chuyển trong hư không, lúc hiện, lúc ẩn. Bên trên phủ đầy khe nứt, dường như bên ngoài động phủ này xảy ra mấy lần chém giết, mỗi một khe nứt. Mạnh Hạo nhìn vào trong đầu nổ tung, có vẻ như thuật pháp tạo ra khe nứt cực kỳ khủng bố. Mạnh Hạo nhìn thấy động phủ, ở cửa không tiếng động mở ra, bên trong có một nữ nhân áo trắng lặng lẽ ngồi đó. Như toàn bộ hư vô đều biến mất, chỉ còn nữ nhân này cô độc tồn tại. Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng sâu bên trong hình ảnh là cô độc vô tận. Nàng có thể làm chúng sinh quỳ bái, có thể làm bóng dáng trong tiên khư run rẩy. Nhưng trước ngực của nàng vĩnh hằng mất đi một chút thứ. Chỉ có nhạc khúc bi thương, vang vọng ở đạo thụ mới nói lên được. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động cả người, hắn lập tức nhận ra nữ nhân này chính là nữ nhân áo trắng xuất hiện ngoài đào thụ, làm cho mọi cái bóng run rẩy. Từ giờ trở đi, người xếp hạng 13. Nữ nhân áo trắng chậm rãi lên tiếng, thanh âm mơ hồ như truyền từ viễn cổ đến kiếp này. Chương: cướp thức ăn trước miệng cọp. Xếp hạng 13 sao? Mạnh Hạo sửng sốt nhìn về phía nữ nhân kia, hắn không rõ hàm nghĩa của những lời này. Nữ nhân đó không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt hồi ức như nhớ đến những chuyện trước xưa. Hồi lâu sau, tiếng nói lạnh như băng vang lên. Toàn bộ cửu đại sơn hải, danh ngạch tối đa là 9. Cách kế hoạch còn 1.000 năm. 9 người đột phá cổ cảnh trước tiên có thể lên đường. Trước ngươi đã có 7 người thành công. Đệ cửu sơn hải các ngươi đã tụt lại rất xa. Nữ nhân nhàn nhạt nói, giơ tay chỉ về phía Mạnh Hào, hắn căn bản không thể chống cự, nháy mắt một cái, dấu ấn in trên mi tâm của hắn. Dấu ấn lóe lên tia sáng, chớp động 13 lần, hóa thành một dấu in. Từ từ biến mất, dấu ấn vừa xuất hiện, thân thể Mạnh Hào chấn động. Trong người mơ hồ có thêm một luồng khí tức, bao bọc toàn thân, lại ẩn dấu biến mất tâm. Dấu ấn này có thể bảo vệ hồn của ngươi bất diệt 2 lần. Tiếng nói lạnh băng vang lên. Sau 2 lần, nếu hồn ngươi còn diệt, tự nhiên cũng hủy bỏ tư cách. Nếu cuối cùng ngươi xếp vào 9 hàng đầu, như vậy đối với ngươi, tương lai của ngươi sẽ tồn tại khả năng vô hạn. Nắm chắc cơ hội lần này. Nữ nhân thần sắc lạnh lùng, nói xong, cánh cửa động phủ từ từ đóng mở, mơ hồ, cả động phủ sắp biến mất. Tiền bối, ngài nói cơ duyên cùng tạo hóa, còn có lên đường, là đi nơi nào? Mạnh Hào lập tức trầm giọng hô. Đi ra ngoài cửu đài sơn hải, đi thế giới bên ngoài, đi tìm hiểu, trận chiến sư kia, nguyên nhân chân chính. Trong động phủ, giọng nói trầm thấp của nữ nhân truyền ra. Có người muốn làm một người thức tỉnh, có người muốn làm một người sống lại. Lỗi không phải ở chúng ta. Nữ nhân lẩm bẩm, đồng phủ dần mơ hồ, sắp biến mất. Tiền bối chờ đã, vạn bối muốn biết, nếu hồn ta diệt, tư cách biến mất, vậy người giết ta sẽ thế nào? Mạnh Hậu không cảm thấy, dấu ấn này là chuyện tốt, cái gọi là tạo hóa cơ duyên, những thứ này đều là nói ngoài miệng, là về sau. Còn hiện tại, hắn chỉ cảm thấy nguy cơ, lập tức lên tiếng. Người giết người sẽ thu được nửa dấu ấn. Có thể đến chỗ ta, truyền thừa tư cách của người. Đồng phủ mơ hồ đã tiêu tán 7 phần, tiếng nói của nữ nhân cũng mờ ảo. Ánh mắt Mạnh Hậu co trục. Tiền bối, vậy trong nhà vạn bối còn cha mẹ già, còn có tỷ tỷ, đạo lực của ta cũng đang chờ. Bây giờ, ta không thể về, ta không muốn dấu ấn này. Mạnh Hậu vội hô lên, cảm ngộ chí tôn pháp, trở thành hạng nhất lôi đại đệ cửu sơn hải, có tư cách đạo môn. Như vậy, ngươi mới thu được dấu ấn của ta. Chuyện này không thể sửa lại. Nếu ngươi không muốn, sau khi ra ngoài, tìm người diệt hồn của ngươi 2 lần, vậy là được. Động phủ càng thêm mơ hồ, chỉ còn một phần, tiếng nói càng mơ hồ hơn. Ngươi, Mạnh Hậu nóng nảy. Tiền bối. Vạn bối bị nhốt ở đây không thể ra ngoài. Nếu ta xếp hạng 13, ngài xem có thể đưa ta ra ngoài trước đã. Mạnh Hậu lập tức nói. Nếu ta không tra được, lỡ như bỏ mạng trong này, vậy thì xếp hạng cũng lãng phí rồi. Hơn nữa chỗ này nguy hiểm, vạn bối căn bản không thể chống đỡ. Mạnh Hậu lớn tiếng nói. Nếu có thể kết luận, có lẽ những tông môn khác không thể xếp hạng mà nữ nhân này nói. Nhưng ba đại đạo môn nhất định biết rõ. Có lẽ cũng không ác ý gì với mình, nhưng hắn không muốn đánh cược sống chết của mình bằng một ý niệm của đối phương. Đồng phủ tiêu tán chợt ngừng lại, nữ nhân bên trong im lặng. Sau vài hơi thở, một ánh sáng bay ra rơi vào tay Mạnh Hậu, hóa thành ngọc giản. Dùng ngọc giản này, người có thể truyền tống, chỉ có thể sử dụng một lần, đi bất kỳ chỗ nào có trong trí nhớ của người. Tiếng nói truyền ra, đồng phủ hoàn toàn biến mất. Mạnh Hậu cầm ngọc giản, ánh mắt co rút, nhíu mày, nhéo mi tâm, rồi hồi lâu sau ánh mắt lóe lên. Trước tiên mặc kệ xếp hạng gì, có thể rời khỏi đây, coi như là chuyện tốt. Mạnh Hậu biết nơi này nguy hiểm, nếu dựa vào tu vi của hắn mà đi ra. Quá khó, quá khó. Lúc này hít sâu một hơi, hắn cầm ngọc giản, đang muốn truyền tống, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đã có cách rời đi, nếu đi như thế, vậy thì không lợi lắm. Mạnh Hậu suy tư một hồi, ánh mắt quyết đoán, hung hăng cắn răng. Phải liều mạng một lần. Mạnh Hậu hít thở dồn dập, tính cách của hắn ra ngoài không nhặt thứ gì là không được. lúc này xoay người theo trí nhớ tìm đến chỗ mảnh dược viên, vội vàng chạy đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạnh Hạo rời đi, đồng phủ biến mất lại xuất hiện. Nữ nhân áo trắng bên trong ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo rời đi, thần sắc hồi ức lại xuất hiện. Phong yêu nhất mạch, nàng lầm bầm thì thào, thần sắc bỗng nhiên hiếm khi xuất hiện nhu hòa. Trong tiên khư, Mạnh Hạo cẩn thận đi tới, một đường cẩn thận, nơi này bất cứ một chỗ nào cũng ẩn chứa khủng bố, khiến hắn hình thần câu diệt, thậm chí rất nhiều chỗ không phải Mạnh Hạo cẩn thận là né tránh được, nhưng cũng may từng đi qua đường này sẽ không đi thăm dò những chỗ khác, bởi vì hắn cẩn thận, dù đi chậm một chút, cuối cùng nửa tháng sau quay về mảnh dược viên từng làm cho Mạnh Hạo chảy nước miếng ròng ròng. Nhìn từ xa, dược viên như một mảnh đất mọc vô số cỏ dại, trong đó xen lẫn những dược thảo. Còn mấy dược viên được gần như tuyệt chủng bên ngoài, thậm chí có những chỗ còn có mấy cây thánh dược trong truyền thuyết. Có điều ở nơi này tồn tại rất nhiều trùng đen, những con bò cánh cứng này có răng sắc bén, chiếm giữ chỗ này, chấn nhiếp khắp nơi. Đó là luân hồi diệp, còn có thái dương hòa. Đây là nhập thánh thảo. Mạnh Hạo tim đập thình thịch. Chỉ nhìn từ xa, hắn liền nhận ra ba loại thánh dược trong truyền thuyết. Bất cứ cái nào lấy ra cũng sẽ làm bên ngoài điên cuồng. Đương nhiên ở sau bên trong còn có thánh dược tốt hơn. Nhưng Mạnh Hạo biết chừng mực, hắn không thể đi vào trong đó, dù là luân hồi diệp ở gần nhất. Nhìn xung quanh bình thường, nhưng Mạnh Hạo còn nhớ khi mình vừa đến gần, liền xuất hiện hàng chục ngàn trùng đen. Luân hồi diệp là một cây nhỏ màu tím, mọc chín lá cây hình trăng khuyết, mỗi một hình lá đều có dấu ấn đặc biệt, lấp lánh ánh sáng, nhìn lâu có thể thấy được luân hồi. Còn thái dương hoa lại mọc dài ra đất, nở hoa nhỏ màu cam, giống như mặt trời, ánh sáng chói lọi. Về phần nhập thánh thảo lại như hoa bồ công anh bình thường. Mạnh Hạo hít sâu một hơi nheo mắt, tay trái cầm ngọc giản cắn răng, hơi thở của hắn dần dần suy yếu. Trước khi ta vào nơi này, đến gần ngàn trường dược viên, liền dẫn ra mấy chục ngàn trùng đen. Những con trùng này rất nhạy cảm với khí tức. Khí tức trên người Mạnh Hạo ngày càng suy yếu, đang bị áp chế. Một lát sau, nhìn hắn đã suy yếu cực hạn, như là tu sĩ kết đan. Đè thêm một chút, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy không yên lòng, lại áp chế. Rất nhanh chỉ còn tỏa ra khí tức trúc cơ, đây đã là cực hạn. Sau đó người hắn lóe lên, bị đóng hóa thành hình dạng của hắn bị ném ra. Vừa xuất hiện, bị đóng đang muốn nói, đột nhiên người trung lên, vội nhìn xung quanh. Đáng chết, ta chỉ ngủ một giấc. Người đi đến chỗ nào vậy? Trời ơi, chỗ này quá nguy hiểm. Y miệng, Mạnh Hạo quát, lấy ra lông chim màu đen, đưa cho bị đóng căn dặn mấy gầu. Nhưng bị đóng càng nghe càng kinh hãi, ra sức lắc đầu. Cho đến khi Mạnh Hạo uy hiếp, bị đóng mới khóc lóc cầu xin chấp nhận kế hoạch của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo từ từ đến gần dược viện, hắn đã chuẩn bị nếu không thu được thánh dược như vậy đành tiếc nuối truyền tống chạy đi. Lúc này từ từ đến gần, nhanh chóng vào khoảng cách ngàn trượng, dẫn ra vài chục ngàn trùng đen. Ở chỗ này Mạnh Hạo chợt ngừng chân, tim đập thình thịch, nhìn chăm chăm mặt đất. Hắn không thấy bất cứ một con trùng đen nào. Phương pháp hiệu quả. Mạnh Hạo liếm môi, từ từ đến gần. Đến khoảng 500 trượng, đột nhiên trong bụi cỏ có mấy chục con trùng đen bay ra. Mạnh Hạo biến sắc, nắm chặt ngọc giản. Nhưng hắn cắn răng, quyết đoán đứng lại không động đậy. Mười mấy con trùng đen tỏa ra ý hung tợn kinh người, quét qua một vòng, nhưng không phát hiện gì, chậm chậm đáp xuống. Trên trán Mạnh Hạo toát ra mồ hôi. Khoảng cách này, một khi đám trùng bùng nổ, hẳn rất nguy hiểm. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo cắn răng, lại từ từ đến gần. Lần này hắn đến khoảng 300 trượng, có hơn 1.000 con bọ cánh cứng bay ra. Mạnh Hạo cực kỳ căng thẳng. Ta chỉ có khí tức. Yếu đến mức làm cho chúng không cảm thấy uy hiếp, vậy là có thể từ từ đến gần. Một lát sau khi bọ cánh cứng biến mất, Mạnh Hạo lại đến gần. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Mạnh Hạo vừa đặt chân vào khoảng cách 50 trượng, lập tức ánh mắt co rụt, không thở nổi, mặt đất trong vòng 50 trượng lập tức biến thành màu đen. Mấy chục ngàn bò cánh cứng đen lập tức bay ra. Ngay khi chúng bay ra, Mạnh Hạo lập tức phát ra thần niệm, bị đóng trung chảy ở vòng tròn, không ngừng mắng to, hung hăng nghiến răng. Dùng lông chim màu đen biến hóa ra khí tức lông trời lở đất. Khí tức vừa xuất hiện, đám bò cánh cứng đen phía dưới Mạnh Hạo đều bị kích thích. Âm âm bùng nổ, nhất thời màu đen tận trời, mấy chục ngàn con bò cánh cứng đen bay ra, hóa thành mấy chục ngàn đường màu đen, nhắm thẳng bầu trời. Mạnh Hạo ở trên không trung bị khí thế đám bò cánh cứng đen kéo theo, làm cho phun máu, nhưng thần sắc chấp nhất hưng phấn, chợt lóe lên nhắm thẳng mặt đất, nháy mắt đã đến gần luân hồi diệp, không chút do dự, không hái lá cây, mà nắm lấy cây nhỏ màu tím, cùng với thông thiên đằng bên trên, chậm rãi rút ra, muốn nhổ tận gốc.